Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Như là một chú chim nhỏ nép vào trong người anh, dáng bộ ngưỡng mộ không thôi, khen ngợi anh chăm chỉ. Chỉ rất ít khi có thể đếm được, khi anh gặp phải vấn đề khó khăn, hơi nhướng mày nhướng về phía máy tính, hoặc là sau khi nói chuyện điện thoại xong, hoặc là trong công ty đang xảy ra một chuyện gì đó, vẻ mặt anh không tốt, thì cô mới có thể không dám làm phiền anh, tự mình đi ăn đồ ăn vặt. Vậy mà cuối cùng, vẫn lại phải chờ anh tới nấu cơm cho cô. Nếu không, cô vẫn cố gắng chờ anh phát hiện ra cô ở đâu đó, hoặc là ngủ ở trên giường, hoặc là ngủ ở trên ghế salon, chôn mình trong chăn hoặc trong đống gối ôm. Chờ anh gạt những thứ này ra, tóm lấy cô kéo ra ngoài, thì cô sẽ túm lấy tay anh, dùng giọng điệu kinh điển trong phim kịch truyền hình, khi sinh ly từ biệt bên cầu, hơi thở mong manh nói. Không có anh, em sẽ bị chôn sống trong chết đói mất thôi. Lúc đấy anh sẽ oán hận nửa cười rồi bất đắc dĩ kẽ đánh một cái vào mông cô. Em động đậy một chút thì sẽ chết à? Khóe miệng của Trần Chi Chi cũng nhanh chóng cong lên. Đột nhiên, Trần Chi Chi không dám tiến vào nữa. Cô cảm thấy có một chút sợ hãi. Những chuyện trước kia khi nhớ lại, tại sao lại trở nên rực rỡ và chói mắt như vậy? Làm hại cô đến hít thở, dường như cũng bị sắp ngừng lại. Trên thực tế cô thừa nhận khi anh rời đi, người thấy không quen nhất lại chính là mình. Không có ai nấu cơm cho cô, không có ai ở bên cô vào thứ bảy chủ nhật. Một mình cô ngồi xem tivi đến trạng vạng, đi ra ngoài phòng khách cũng phát hiện nơi đó hoàn toàn không có một bóng người. Tự mình mua thức ăn, mua dầu, tự mình xách túi đồ ăn to tướng vật vã mang lên lầu. Có khi nghe tiếng gió, đêm kêu khóc rầu rĩ, cô gõ vang sội vào ngoài cửa sổ chống trộm. Cô sợ hãi có một chút không dám ngủ. Nếu như không phải cô nghĩ đến anh đang ở căn phòng cách vách như đã nói, thì có thể cả đêm cô cũng sẽ không ngủ được mất. Lúc Qua Qua ở đây, khi trở về cô còn có thể nói không ngừng với Qua Qua rằng Qua Qua có đói bụng không? Chị đã mua thức ăn rồi đây này. Hôm nay chúng ta sẽ ăn đậu sừng xanh nhé. Còn có cả nướng nữa, có được không? Qua Qua sẽ kêu ừ nhiệt liệt hoan nghênh cô. Khi Qua Qua không có ở đây, cô lại càng cảm nhận thấy vắng vẻ thêm vạn phần. Ngay cả việc thường đọc tiểu thuyết và xem Ami mà cô rất thích kia cũng không còn hăng hái nữa. Ngày hôm nay hơn 7 giờ tối cô trở về nhà, nghe thấy tiếng Qua Qua cào cửa không ngừng, nghe nó kêu ừ mãi thì lúc này cô không nhịn được nữa, liền ngồi xuống cùng với nó một lát. Cho đến hơn 8 giờ cô vào phòng tắm rửa sạch sẽ, đang lau tóc mà vẫn có thể nghe được phía bên cửa đối diện Qua Qua gọi cô không ngừng, cho nên cô mới gọi điện thoại cho anh. Không được, không được. Trần Chi Chi cúi thấp đầu, cô không cho phép mình nhớ lại nữa. Hồi ức giống như một lưỡi kiếm sắc bén chạy dọc vào yến huyệt, không cho cô được mềm lòng. Cô xoay người định bước ra thì vừa vặn gặp Chu Đông trở về cửa. Anh đặt Trần Qua Qua xuống, theo thói quen đóng cửa lại. Chúng tôi đã về rồi đây. Em có biết cô nàng này đã chạy đi đâu không? Nó chạy lên tầng 15 đấy. Trên tầng 15 có một gia đình vừa mới nuôi một con teddy, dáng dấp giống Qua Qua như đúc ấy. Thấy Trần Chi Chi rụt hai tay lại, đứng yên một chỗ, anh hỏi. Em có lạnh không? Để anh lấy cho em một chiếc áo khoác. Trần Chi Chi lắc đầu một cái. Trần Qua Qua đã sớm nhào tới bên cạnh chân cô, ngửa đôi mắt sáng to tròn long lanh lên nhìn cô. Trần Chi Chi ngồi xuồng xuống, vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Trần Qua Qua. Trần Qua Qua kích động chồm lên đầu gối cô cào cào. Trần Chi Chi hơi cười một cái, rồi sau đó mới đứng dậy. Đã muộn rồi, em phải về đây. Chủ động không trả lời. Hẹn gặp lại. Trần Chi Chi cúi đầu đi tới cửa. Lúc đi sát bên cạnh Chu Đông, chiếc áo choàng của anh còn mang theo hơi lạnh của màn đêm. Xoay trở lại mở cửa, Trần Qua Qua cũng tự nhiên đi theo cô về nhà. Trần Chi Chi quay người lại ra lệnh. Em đừng theo chị nữa, mau trở về đi. Trần Qua Qua ngồi lại ở chỗ đó nhìn Trần Chi Chi, chính là không muốn để cô đi. Qua Qua, để cho con bé trở về với em đi. Ở với anh nó cũng không được vui. Chủ động đứng ở bên cửa, đổi chìa khóa từ tay trái sang tay phải, cúi đầu nhìn Trần Qua Qua, giọng nói còn mang theo tiếng thở dài nào đó. Trần Chi Chi ngưng mắt nhìn gương mặt của anh. Vẻ mặt của anh lúc này rất bình thản, không sao nhận ra được tâm tư của anh được. Nhưng dù sao cũng đã chung sống nhiều năm như vậy, cô hiểu anh rất rõ. Mỗi khi anh để lộ ra vẻ mặt lặng lẽ như là không nói gì và đầy thờ ơ như thế này, thì đại biểu cho tâm tình của anh đang rất xấu. Trần Chi Chi cụp mắt xuống, chủ động nghiêng mặt sang một bên. Sau này, Em đừng nên ra ngoài trễ như thế này nữa. Nơi này cũng không được an toàn lắm đâu. Dạ vâng. Trần Chi Chi nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, ôm lấy Trần Qua Qua. Biết anh vẫn đang nhìn chăm chú vào mình, không biết vì lý do gì mà cô dám không nhìn anh nữa. Em về đây. Nhưng vừa bước đi được mấy bước, cô nhìn thấy cánh cửa nhà mình ở phía đối diện. Cô chợt nhớ, lúc cô ra ngoài cũng không hề mang chìa khóa cửa. Vốn dĩ chỉ định tới Trần An Qua Qua một chút, thuận tiện gọi điện thoại cho anh. Không ngờ cánh cửa kia đã tự động khép lại từ bao giờ. Chủ động nhìn Trần Chi Chi đứng bất động một hồi lâu liền hỏi. Sao thế? À không. Trần Chi Chi chỉ đáp lại một từ ngắn ngủn, ôm Qua Qua bước về phía trước mấy bước, sau đó dừng lại, tay nắm lấy tay cầm cửa đẩy ra. Nhưng cửa thật sự đã bị khóa lại rất chắc chắn. Trên người cô cũng không mang theo chìa khóa nhà. Không mang chìa khóa sao? Tiếng của chủ động từ phía sau vọng đến. Mãi sau Chi Chi mới vâng lên một tiếng, rồi xoay người lại, môi mím lại. Lúc vừa rồi em nghĩ rằng sẽ đi ra nhất nhanh rồi sẽ trở về, nên chỉ tạm khép cửa một chút, cũng không cầm theo chìa khóa nữa. Còn có ai giữ chìa khóa giữ phòng không? Chi Chi lắc đầu một cái. Kể từ khi bọn họ chia tay, chủ động đã giao trả chìa khóa lại cho cô, nên chìa khóa chỉ có một mình cô giữ mà thôi. Em gọi điện cho bà chủ nhà đi. Chìa khóa căn phòng này có 3 chiếc, trừ cô và anh thì bà chủ nhà cũng giữ 1 chiếc. Chủ động lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn. Kém 7 phút nữa là đến 11 giờ. Bà chủ nhà lại ở bên Tây Thành, cách nơi này của bọn họ hơi bị xa. Muốn đi tới đây thì tàu điện ngầm hay là xe buýt đều không có. Nếu thuê xe đến nơi này cũng phải chần gần nửa canh giờ. Chủ động nhìn Chi Chi một cái, cô không hề động đậy. Nếu như lúc trước, nhất định anh sẽ nói với cô mấy câu rằng làm việc luôn luôn cứ vội vội vàng vàng, vứt bừa bãi lung tung. Rõ ràng chỉ ở một mình, hơn nữa còn mặc cả áo ngủ đứng ở bên ngoài như thế này, rồi lại còn ngay cả chìa khóa mà cũng không mang. Nhưng đôi môi anh chỉ giật giật nhịn lại những lời nói kia. Em vào đây. Anh vẫy vẫy tay. Bước chân của Trần Chi Chi hơi ngập ngừng một chút rồi mới đi vào. Trên thực tế, điều này được gọi là phản ứng sinh lý của cô. Mỗi lần cô gặp vài chuyện gì nghiêm trọng, cô sẽ theo thói quen mà nghe theo anh. Chủ động gọi cô đi vào trong nhà sau đó đóng cửa lại. Em đến ngồi nghỉ trên ghế salon một lát, để anh gọi điện thoại cho bà chủ. Thấy Trần Chi Chi ôm Qua Qua ngồi trên ghế salon, chủ động mới bấm số điện thoại đi vào phòng ngủ để gọi. Ai giời, các cô cậu trẻ tuổi này, cả ngày đi sớm về trễ, tại sao có thể ngay chìa khóa mà cũng không nhớ mang đi cơ chứ? Một người không mang theo, chưa đến cả 2 người cũng đều không mang hay sao? Cậu xem lại một chút đi, cậu xem đi. Khi không bây giờ lại muốn tôi phải tới sao? Tôi đã cho cô cậu thuê nhà, mà lại còn phải lo lắng cho cô cậu nữa. Cậu nói xem gần đây thế nào cô cậu lại muốn để xảy ra tình trạng như thế này vậy cơ chứ? Còn cả cô gái nhỏ kia nữa, mấy ngày trước còn gọi điện thoại cho tôi, hỏi xin số điện thoại của người sửa máy nước nóng nữa. Cậu nói xem, tôi cũng đã chuyển đi được 3 năm, làm sao còn có thể nhớ nhiều được như vậy cơ chứ? Bây giờ cũng chưa đến định kỳ bảo dưỡng máy nước nóng, nhưng mà lúc ấy người ta cho tôi số điện thoại xong, bây giờ lại thay số khác, tôi sớm đã không tìm được rồi. Các cô cậu đành phải tốn tiền mà tìm người khác để bảo dưỡng lại thôi. Bên trong phòng ngủ vẫn chưa bật đèn, chủ động lưu luyến nhìn ánh sáng của căn nhà ở lầu dưới qua cửa sổ. Gì à? Bên này không sao hết. Ai dạ, vậy thì tôi an tâm rồi. Tính toán một chút đi, tôi cũng không muốn đã tối khuyên như thế này để cho 2 người cô cậu ở đầu đường xó chợ. Như vậy đi, để tôi bảo con tôi qua đưa cho cô cậu vậy. Chỉ là phải mất tiền thuê xe. Gì à? Chủ động cắt đứt lời nói của bà. Đã trễ thế này rồi, tôi thấy con trai của dì cũng không có phương tiện. Nếu không thì để ngày mai tôi tới tìm cô lấy chìa khóa đi. Ngày mai có thể không? Vậy thì tối hôm nay 2 người ở đâu? Chúng tôi có bạn sống ở bên cạnh. À, vậy thì được rồi. Tôi đã nghĩ đột nhiên cậu gọi điện thoại tới cho tôi trễ như thế này, chắc là 2 người nóng ruột nữa đấy. Ngày mai nhé. Ngày mai tôi ở nhà cả ngày, cậu đến lúc nào cũng được. Cậu nhớ tới nhé. Dạ vâng, vậy thì cảm ơn dì. Ngày mai tôi sẽ gọi điện báo trước cho dì. Chủ động cúp điện thoại, quay đầu nhìn Trần Chi Chi đang ngồi ở trên ghế salon trong phòng khách. Bất giác ngón tay cái hơi vuốt vuốt lên màn hình điện thoại di động một chút, nhấc chân đi ra bên ngoài. Em uống nước đi. Chủ động rót một ly nước chanh đưa cho cô. Trần Chi Chi ngẩng đầu lên hỏi. Bà chủ nhà nói thế nào ạ? Hôm nay đã quá muộn, bà ấy không đến được. Ánh mắt của Tri Tri lộ ra vẻ thất vọng. Móc từ trong túi áo chiếc điện thoại quả tàu màu trắng. Để em gọi thêm cho bà ấy một cuộc điện thoại nữa. Em có gọi thêm cho bà ấy mấy cuộc điện thoại nữa cũng vậy thôi. Bà chủ nhà tuổi tác đã cao như vậy, lại còn muộn như thế này. Đúng là cũng không có phương tiện nào để bà ấy tới đây. Vậy còn con trai của bà ấy? Bà ấy nói con trai của bà ấy vẫn chưa về nhà. Con dâu lại mang thai, không có phương tiện để ra ngoài. Chị Trì cúi đầu cầm điện thoại di động, không biết nên nói gì. Qua qua vốn dĩ lúc đầu chủ động gọi điện, lúc nào cũng nằm ở trên đùi Trần Chi Chi để ngủ. Vậy mà động tác của Trần Chi Chi móc điện thoại di động ra đã làm cho cô nàng thức tỉnh. Và lúc này, nó nhìn thấy hai người kia không ai nói với ai lời nào, lại từ từ nằm trở về, đôi mắt to tròn trên cái đầu nhỏ màu nâu dần dần khép lại. Trần Chi Chi đưa tay vuốt vuốt lưng của nó. Hôm nay nó cũng có một chút mệt mỏi rồi. Em ở lại nơi này một đêm đi. Ngày mai anh sẽ đến để lấy chìa khóa cho em. Chủ động đề nghị. Chị Trì trầm mặc một lát sau đó ngẩng đầu lên. Ừ, vậy thì làm phiền anh rồi. Thật ra thì cô cũng không bằng lòng lắm. Nhưng bây giờ dường như không có biện pháp nào khác cả. Không cần phải khách khí như thế. Chủ động nắm chặt điện thoại di động. Có điều hình như ở đây không có căn phòng dự phòng. Để anh đi xem trước một chút. Chủ động đi vào phòng ngủ. Trần Chi Chi ngồi chờ đợi ở phòng khách một lát. Cảm thấy chẳng có chuyện gì để làm, nên cũng đi vào phòng ngủ. Vừa vào đến cửa phòng ngủ, cô thấy Chu Đông đang lôi ra một cái thảm mỏng từ trong tủ quần áo ra để ở trên giường. Nhìn thấy cô đi tới, anh liền nghiêng đầu. Đồ anh mang theo cũng không nhiều lắm, chỉ còn thừa lại một cái thảm mỏng này thôi. Ồ, Trần Chi Chi nhẹ nhàng lên tiếng. Không sao hết, cũng không cần thiết lắm đâu. Đợi một chút, mở máy điều hòa không khí ra là được rồi. Chủ động định trải tấm thảm đó ra, Trần Tri Tri cũng tiến tới giúp một tay. Trong lúc lộn xộn, ngón tay của hai người vô ý đụng vào nhau một cái. Tay Trần Tri Tri giống như một trái táo khô cuối mùa thu, tựa như bị điện giật liền co rụt lại, theo thói quen cô giấu vào phía sau lưng. Chủ động liếc mắt nhìn động tác của cô một cái, sau đó đưa mắt nhìn lướt qua mặt mũi của cô. Cô cúi đầu không lên tiếng, nhưng cũng không nhìn anh. Theo vị trí hiện tại thì thấy anh đứng ở cuối giường ngay gần cửa, mà cô lại đứng ở góc trái của chiếc giường. Căn bản không ở cùng một chỗ. Đầu gối của cô rõ ràng chỉ đứng cách cái nệm có một chừng bước chân nhỏ, nhưng lại cưới lùi về phía sau, dứt khoát duy trì khoảng cách ít nhất là một cánh tay. Bộ dạng bất an mất tự nhiên này tự như là một cô gái nhỏ tới làm khách trong nhà mà người khác chỉ sợ cho chủ nhà không vui, hoặc là đang cố gắng muốn tránh khỏi lúng túng. Chủ động quay đầu lại, hai tay rũ tung chiếc thảm mỏng đó ra, giọng nói không một chút cảm xúc. Em đi ra ngoài đi, ở đây có anh là được rồi. À vâng. Trần Chi Chi trầm ngâm một lúc rồi sau đó quay đầu rời đi thật. Chủ động cúi đầu nắm lấy hai góc thảm, nhìn chiếc thảm đỏ trải trên giường, trong lòng không khỏi nổi lên một chút buồn phiền. Lúc chủ động ôm chăn từ bên phòng đi ra thì thấy Chi Chi vẫn đang ngồi trên ghế salon không nhúc nhích, tự như đang ngẩn người. Lúc bình thường không có chuyện gì để làm, cô hay ngẩn người ra như thế. Thỉnh thoảng cô cứ ngây ngẩn ra như vậy, để anh không biết trong cái đầu nhỏ như quả dưa kia đang suy nghĩ gì. Thí dụ, như khi nói chuyện bọn họ chia tay chẳng hạn. Tại sao cô lại có thể đột ngột hạ ra một quyết định lớn như vậy, hơn nữa còn rất quả quyết. Nhưng chú Đông biết, thật ra mình cũng có lỗi. Việc anh giam cô lại chính là một trong những lỗi lớn nhất mà anh đã làm. Trần Trì Trì nghe tiếng bước chân, vừa quay đầu lại, lúc này mới phát hiện ra chú Đông đang ở phía sau. Anh ôm chăn đệm ra thả vào chiếc ghế salon. Em vào bên trong ngủ đi, anh ngủ trên cái salon. Trần Tri Tri thoáng sửng sốt, nhưng rất nhanh cô liền cự tuyệt luôn. À, không cần đâu. Chủ động trực tiếp trải chăn gối ở trên ghế salon, không để ý đến cô. Đây là dấu hiệu tức giận. Bình thường anh rất ôn hòa, rất dịu dàng, có thể dễ dàng tha thứ tất cả sự nũng nịu lẫn đại khái của cô. Chỉ khi nào cô chọc anh tức giận thì anh sẽ không để ý tới cô nữa. Trì Trì quan sát vẻ mặt nhìn nghiêng không nói một lời của anh. Không biết tại sao bỗng nhiên cô thấy khiếp sợ, cô đứng dậy. Vậy em đi vào ngủ bên trong vậy. Cô đang xoay người định bước đi thì Chu Đông đứng lên. Anh nấu một chút gì ăn khuya, em có ăn không? Trần Chi Chi quay đầu lại. Em không ăn đâu, quá muộn rồi, em phải đi ngủ đây. Ngừng lại một lát cô ngoắc mắt tay. Chúc ngủ ngon. Ừ, chúc em ngủ ngon. Cô đi vào phòng, sau đó móc cửa phòng lại, Lúc này chú Đông mới thu hồi lại ánh mắt. Đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng kim dây của đồng hồ treo trong phòng khách thong dong tích tắc từng tiếng một. Chú Đông ngồi ở trên ghế salon, hai cùi chỏ cắc lên trên hai đầu gối, cánh tay rũ xuống, mười đầu ngón tay áp vào nhau. Cũng không biết qua bao lâu, khi ngẩng đầu nhìn thì đồng hồ trên tường đã chỉ đến 1:25. Anh không muốn nấu mì, đứng dậy đi tới ban công phòng khách cất quần áo. Ra khỏi phòng tắm, tâm tình của anh đã khá hơn nhiều. Anh đang dùng khăn lông để lau tóc, đột nhiên cửa phòng ngủ mở ra. Trần Chi Chi thò nửa người ra bên ngoài. Em muốn hỏi anh một chút, anh có sạc điện ở đây không? Điện thoại di động của em bị hết pin rồi. Ở trong ngăn kéo thứ hai của chiếc tủ, ở cạnh giường ấy. Chủ động vừa lau tóc vừa nói, cất bước vào phòng ngủ. Kéo chiếc ngăn kéo ra, lấy ra chiếc sạc pin điện thoại đưa cho cô. À, cảm ơn anh. Trần Chi Chi đứng ở bên cạnh anh, nhận lấy chiếc sạc pin. Điện thoại di động của anh có phải là dùng cái này không? Em phải dùng nó cả đêm đấy. Trần Chi Chi giơ giơ chiếc điện thoại sạc pin trong tay lên. Lúc này cô mới phát hiện bọn họ đang đứng rất gần nhau, đều đang đứng ở đầu giường bên này. Đêm khuya vắng vẻ, không gian trong phòng lúc này thật ấm áp. Bên cạnh còn có chiếc giường lớn màu nâu với hoa văn hình chữ nhật. Anh vừa mới tắm rửa, đang mặc một chiếc áo choàng tắm màu trắng, trên cổ quàng một chiếc khăn lông. Mái tóc ẩm ướt đen nhánh dưới ánh sáng đèn huỳnh quang, ánh lên sáng bóng. Bóng dáng cao lớn của anh gần như bao phủ toàn lên cô. Trên người anh, mùi thơm của sữa tắm tự như cũng theo nhiệt độ cơ thể của anh mà lan tỏa. Trần Chi Chi cúi đầu, nhìn chiếc điện thoại sạc trong tay, muốn phá tan bầu không khí này. Đột nhiên Chu Đông vươn tay ra. Mặc dù anh không hề chạm vào cô, nhưng anh lại vòng quanh thân thể cô, dựa vào bản thân mình, với vách tường và đầu giường. Bởi vì có sự chênh lệch về độ cao của thân hình, nên ánh mắt anh có thể dễ dàng nhìn xuống cô ở phía dưới. Nhìn cô ở đối diện, gương mặt trắng nõn, chóp mũi mượt mà, đôi môi mềm mại màu đỏ tươi, còn có bộ ngực nhô ra nữa. Anh không khỏi áp gần lại cô, muốn kề bên cô thật chặt. Dưới sự bức bách của anh, Trần Chi Chi chỉ có thể lùi người về phía sau, sau đó dựa lưng vào đầu giường. Cô cơ bản đã không còn đường lui nữa rồi. Anh cũng không lập tức áp sát gần hơn nữa, chỉ có hơi thở càng ngày càng thêm nóng rực. Hai tròng mắt thẳng thắp xuống nhìn cô. Anh hơi nghiêng mặt sang bên trái, môi rời xuống dưới, thấp đến độ gần như sắp đụng vào chóp mũi của cô. Hai cái chân nhỏ của Trần Qua Qua bám ở bên thành giường nghiêm túc nhìn hai người. Trần Chi Chi buông ánh mắt xuống. Cặp môi của anh vẫn luôn nhợt nhạt, do sắp vào mùa đông nên có vẻ hơi bị khô. Nhưng cô đã quen với cảm giác đó. Nó thực là mềm mại và đầy nhiệt tình. Thỉnh thoảng vào sáng sớm hoặc là ban đêm, trước khi đi ngủ hoặc là sau khi tỉnh dậy, lúc nghỉ ngơi hoặc khi đã chơi đùa, anh rất thích dùng chóp mũi và cánh môi cọ cọ vào cô như vậy. Hơi thở phả ra nóng bỏng, khẽ thì thầm gọi tên cô. Không muốn. Trần Chi Chi đột nhiên mở miệng quay mặt sang một bên. Chiếc sạc điện thoại trong tay cô bị cô cắm chặt nên cắn vào lòng bàn tay rất khó chịu. Động tác của chú Đông dừng lại. Sau đó anh chớp mắt một cái, chăm chú nhìn vào gương mặt nhìn nghiêng và đôi môi mím chặt của cô. Cuối cùng, thân thể của anh cũng dần dần đứng thẳng lại rời khỏi cô. Cô không muốn. Lúc này hai người mặt đối mặt, khôi phục tư thế lại đứng thẳng. Ngày mai em sẽ trả lại cho anh chiếc sạc pin này. Lúc cô nói chuyện không hề nhìn thấy anh, chủ động chỉ đáp lại một tiếng ừ. Chuyện này không có gì, rồi tiếp tục yên lặng một hồi. Quá muộn rồi, anh trở về đi ngủ đi. Tích tắc, tích tắc, giày kim của chiếc đồng hồ trên tường vẫn thong thả đếm nhịp. Đã rạng sáng, tất cả đèn trong phòng đều đã tắt hết, chỉ có bên ngoài cửa sổ, nơi chiếc rèm bị kéo lên, thỉnh thoảng có một chút ánh sáng loáng từ những chiếc xe phóng vụt qua rất nhanh. Từ ánh sáng màn hình của máy điều hòa không khí trong phòng khách cho thấy nhiệt độ chỉ 24 độ. Trên người chú Đông đắp qua loa một cái chăn mỏng không có vỏ chăn. Chiếc gối kê lên trên tay vịn của ghế salon nên khi anh gối hơi bị cao, anh không ngủ được. Quắc tay trái lên trán, anh đưa mắt nhìn lên phía trên, nơi ấy chỉ có một màu tối đen. Cùng lúc đó Trần Chi Chi cũng không thể nào ngủ được. Điện thoại di động đang sạc để ở bên cạnh chiếc gối, khăn trong chăn đều tràn ngập hương vị của anh. Cô lăn lộn qua lại, lúc cầm điện thoại di động lên xem một chút, lúc lại để điện thoại di động xuống, như muốn làm cho mình nhanh chóng ngủ đi một chút. Cô vẫn còn rất tỉnh táo, nhắm mắt lại chừng độ 5 phút đồng hồ. Mở mắt ra lại cầm điện thoại di động từ dưới gối lên, ấn phím mở máy. Thời gian lúc này đã là 23 giờ có lẽ. Tại sao rõ ràng cô cảm thấy mệt mỏi mà lại không ngủ được nhỉ? Trì Trì nghiêng người, di tay lên màn hình điện thoại theo cái phễu để mở khóa. Trước mắt cô là hình nền, có một chiến binh to khỏe đang tiến công. Loại hình nền mà cô thích nhất. Hình nền này lúc là chiến binh mặc bộ đồ quét dọn đang ra sức chiến đấu. Cô cầm điện thoại di động chụp màn hình luôn. Cô phát hiện ra hình nền mới chiến binh trên điện thoại thì thích vô cùng. Nhưng hiện tại tâm tình của cô không được tốt lắm, đột nhiên muốn thay đổi hình nền khác. Điện thoại di động của cô liên thông internet 3G nên hoàn toàn có thể làm được. Hơn nữa mỗi tháng cô vẫn còn có 300 triệu lưu lượng, tháng này vẫn còn dư lại hơn 100. Vốn dự định mở lưu lượng, đột nhiên vô tình ánh mắt của cô quét lên tín hiệu cường độ, nhận thấy tín hiệu wifi nét căng. Cô nhanh chóng bật wifi nhìn qua một chút. Trừ một loại tín hiệu có cường độ hai vạch thì có một tín hiệu cường độ xếp đầu tiên đang đầy áp. Rõ ràng đây là mạng trong nhà anh. Wifi có tên là Rebecca, là tên tiếng Anh của cô. Mật mã thì không cần phải nói nhiều đã biết, đó là Winter. Ngày trước khi bọn họ mới chuyển vào ở ngôi nhà này, cô đã thiết lập như thế. Suốt 2 năm qua không động tới một lần nào cả. Điện thoại di động và máy tính trong nhà cũng đã kết nối rồi. Cô gần như không nhớ mật mã nữa. Cũng không biết bao lâu cô liền tắt điện thoại rồi nhét vào dưới gối. Cuộn thân thể lại một chút, tay nắm thành quả đấm đặt ở trên gối. Mắt trợn tròn không sao ngủ được. Sáng ngày thứ hai, Trần Tri Tri mở mắt còn có một chút buồn ngủ kéo cửa phòng bước ra. Vừa vặn nhìn thấy chủ động ở bên ngoài về. Hai người trực tiếp đối mắt với nhau. Chào em. Chủ động mở lời chào hỏi với cô, cách một tiếng đóng cửa lại. Trần Tri Tri không ngờ anh lại đi vào từ bên ngoài. Cô vừa mới tỉnh giấc nên đầu óc trong lúc nhất thời cảm thấy chóng mặt. Đứng sững sờ nơi cánh cửa phòng, tay vẫn cầm nắm tay cửa. Anh tưởng rằng em vẫn còn chưa dậy. Anh đã mua sữa đậu nành, bánh tiêu và trứng gà nướng. Ở đây còn có bánh bao đây, em ăn cái gì? Chủ động đi qua phòng khách, tay trái đặt một túi ni lông lớn trên ghế sofa. Sau đó đi về phía trước mấy bước, tay phải cầm một túi ni lông nhỏ, trong suốt, để ở trên bàn cơm trong phòng khách quay đầu lại hỏi cô. Lúc này Trần Tri Tri mới có một chút tỉnh táo đáp lại. Bánh bao. Đi được vài bước, bỗng nhiên cô dừng lại. Đợi một chút. Đây là bọn họ lại cùng nhau ăn điểm tâm sao? Bánh bao nhân thịt của hồi hương, có cả cà và dưa chua nữa. Em xem một chút đi, thích ăn cái gì? Chủ động mở một cái túi nhỏ đựng bánh bao ra, nhìn cô, khóe miệng hàm chứa một nụ cười. Trần Tri Tri có cảm giác đầu óc vẫn đang trong mộng. Tại sao anh lại có thể làm ra những việc quen thuộc ấy, cứ như là chưa hề xảy ra chuyện gì như vậy? Thầy mãi cô nửa ngày mà vẫn không có động tĩnh gì cả. Chủ động lại đi tới trên ghế salon, cầm chiếc túi ni lông lớn lên, lôi từ trong đó ra một chiếc áo len và quần jean còn bọc trong túi ni lông. Anh sợ hôm nay em không kịp đi làm, nên đã mua khẩn cấp cho em một bộ quần áo. Anh đưa y phục cho cô. Nhãn hiệu áo len này, anh cảm thấy cũng thích hợp với em. Hai tay của Trần Tri Tri nhận lấy bộ quần áo, nhưng vẫn đứng ngẩn ngơ ở nơi đó. Chủ động đưa túi ni lông cho cô. Bên trong còn có cả nội y và giày nữa. Anh không biết em có mặc hay không, cho nên cũng mua cho em luôn. Trần Tri Tri chớp mắt vài cái, rồi mới từ từ nhận lấy túi ni lông. Bên trong quả thật có một bộ quần áo lót màu hồng. Tri Tri tay trái cầm quần áo, tay phải cầm túi. Lúc này cô cảm thấy rất kỳ quái. Liệu có phải từ sáng sớm anh đã trở dậy để đi mua đồ ăn cho cô, đến ngay cả quần áo cũng đã chuẩn bị cho cô rồi hay không? Bây giờ em đi thủ đồ đi, không vừa để anh cầm đi đổi. Tiệm bán quần áo đã mở cửa sớm như vậy sao? Không đâu, anh quen chủ cửa tiệm. Ông ấy sống ngay ở trong tiệm, trực tiếp gõ cửa đánh thức ông dậy để mua. Không tới 5 phút đồng hồ, Trần Tri Tri liền từ bên trong đi ra. Chủ động đứng dậy nhìn cô, cất tiếng nói. Nhỏ. Tri Tri ôm đầu, một lát sau mới nghĩ ra. Lời nhận xét của anh chính là chỉ thân thể của cô, không phải là chỉ cái áo len. Cô cúi đầu xuống giơ tay kéo kéo ống tay áo đáp lại. Tạm được. Ừ, cũng tạm được. Chủ động xài cặp chân dài đi tới, xem xét cho cô cẩn thận. Kiểu dáng này vốn rộng thùng thình, đứng lên nhìn cũng không tồi. Áo lót có phù hợp không? Trần Tri Tri ngẩng đầu lên, mắt chớp chớp. Có lẽ do sáng ra mà bộ dạng của cô vẫn còn một chút mơ hồ, nên làm cho chủ động rất buồn cười. Anh nói. Anh đoán là em mặc vừa. Quả thật bình thường khi tắm xong, cô thường không thích mặc nội y. Vốn dĩ rốt cuộc cô còn đang suy nghĩ hôm nay làm thế nào để đi ra ngoài? Không ngờ mới sáng sớm mà anh đã chuẩn bị đầy đủ cho cô như thế này. Rộng sao? Chủ động biết thừa cô đã nhận. Không, rất vừa. Anh cần tưởng rằng em gầy đi thì cái kia sẽ nhỏ đi một chút chứ. Trần Chi Chi mím chặt môi. Anh lại còn ở đó mà nói đùa với cô nữa chứ. Xem ra sáng sớm hôm nay tâm tình của anh rất tốt. Để anh cắt nhãn mắt cho em. Nói xong anh liền xoay người đi lấy một chiếc kéo nhỏ trong ngăn kéo. Sau đó đến bên người cô cúi xuống cắt. Bên trong gian phòng trở nên rất an tĩnh. Động tác duy nhất, nhỏ nhưng lại rất thân mật. Trần Chi Chi cúi đầu liếc mắt nhìn một cái. Sau đó không dám ngoái lại nhìn nữa. Cô đứng ở đó trong nháy mắt, liền nín thở, không dám lộn xộn. Được rồi đấy. Chỉ cần hai nhát kéo, rất nhanh anh đã giải quyết xong. Vứt cái nhẫn mắt kia vào trong thùng rác, thả lại dây kéo vào trong ngăn kéo. Tự như không còn lời nào để nói. Em đi đánh răng đây. Ừ. Chủ động trả lời, quay đầu lấy từ trong túi ni lông ra một bộ đồ dùng khác. Đó là chiếc bàn chải đánh răng mới. Ánh mắt của Trần Chi Chi trước hết nhìn chằm chằm vào chiếc bàn chải đánh răng. Sau đó, từ từ nhìn lên đến áo, xuyên qua cánh tay tới khuôn mặt của anh. Hôm nay anh có vẻ hòa nhã hơn, cũng dịu dàng hơn một chút. Cảm ơn. Trần Chi Chi nhẹ giọng. Không cần phải khách khí đâu. Chi Chi ra ngoài đi đánh răng. Chủ động rót sữa đậu nành vào trong cái chén. Cũng giống như trước kia bọn họ ngồi bên cạnh nhau. Cô ăn bánh bao và uống sữa đậu nành. Anh giải quyết bánh tiêu và trứng gà nướng. Thỉnh thoảng cô sẽ tiến đến cắn vài miếng bánh tiêu của anh. Nhưng mà hiện giờ còn làm như vậy không? Trần Chi Chi cảm thấy có một chút xấu hổ. Chi Chi. Chủ động thậm chí còn kéo ghế giúp cô. Nếu như quả thật phải chia tay, có thể nói cô cũng nên từ chối thiện ý của anh. Cô cũng không phải là người không có lý trí, cũng biết cứ tiếp tục dây dưa như vậy thì sẽ không tốt. Nhưng mà sáng sớm hôm nay đột nhiên cô có một chút mềm lòng. Có lẽ bởi vì là cái wifi. Có lẽ là bởi vì sáng sớm hôm nay anh đã lo hết tất cả cho cô. Hoặc giả cũng chỉ là bởi vì có một chút mộng ảo của đêm hôm qua. Trần Chi Chi từ từ đi tới. Thật ra chuyện của tối hôm qua cũng không thể coi là mộng ảo, mà nên coi đó là một đoạn của câu chuyện thật đã từng xảy ra. Trong giấc mộng đó có anh và cô, mà cũng chính là khoảng thời gian mà bọn họ đã cùng nhau trải qua. Từ bậc cao trung lên đại học, rồi nụ hôn đầu tiên, đêm ở chung đầu tiên, rồi khi tốt nghiệp. Từng đoạn thời gian một không theo thứ tự, giống như một phim đèn chiếu hiện lên trong đầu cô, khiến cô cả một đêm không thể nào yên giấc được. Vì vậy sáng sớm hôm nay, cô cảm thấy đặc biệt mệt mỏi. Hơn 6 giờ cô đã tỉnh, nằm ở trên giường trong chốc lát. Khi xuống giường, lại ngẩn người nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Không hiểu sao cô lại dùng đầu ngón tay để tính toán. Hóa ra, đã sắp hơn 10 năm rồi. Bọn họ, vậy mà đã yêu nhau 10 năm rồi sao? Sữa đậu nành uống có ngon không? Anh hỏi. Trần Chi Chi ngồi ngẩn người lúc này mới sự tỉnh. Nhận thấy thì ra cô đã thần người ra một lúc lâu. Không hề uống sữa đậu nành. À, không phải. Cô cầm cốc sữa đậu nành lên uống một hớp. Trong đầu cô giống như là bọt biển, bị cơn sóng biển hồi ức dâng lên chấm ướt. Trong khoảnh khắc không thể nào gạt sang một bên được. Chi Chi, hôm qua anh đã suy nghĩ cả đêm về chuyện của chúng ta. Chủ động đột nhiên mở miệng, cắt đứt sự trầm mặc trong bữa điểm tâm của bọn họ. Cũng cắt đứt sự hồi tưởng của Trần Chi Chi. Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh đối xử với em có được không? Anh hỏi. Không hiểu vì sao Trần Chi Chi lại ngần ngừ. Anh muốn nói về cái gì? Trước kia anh đối xử với em có tốt không? Tối ngày hôm qua, anh vẫn luôn suy nghĩ. Có phải do trước kia anh vẫn luôn đối tốt với em chưa đủ tốt hay không? Cho nên bây giờ em mới có thể bài xích anh như thế. Kiên quyết muốn chia tay với anh như vậy. Không phải như vậy. Cô nói ra một cách khó khăn. Sau đó không nói ra nguyên nhân, lại chỉ có thể cúi đầu nhắc lại một lần nữa. Không phải như vậy. Anh đối xử với cô thật là tốt. Cô rất biết điều này. Vậy tại sao em lại muốn chia tay chứ? Rốt cuộc là tại sao mình lại muốn chia tay đây? Khẩu Đình hỏi. Bạch Tề hỏi. Chính cô cũng đã tự hỏi mình. Hiện tại lúc này Chu Đông cũng đã hỏi. Dường như tất cả mấu chốt bây giờ đều nằm ở chỗ cô. Nếu anh đã đối xử tốt với cô, như vậy với cô rốt cuộc còn có cái gì chưa đủ? Tại sao lại còn phải chia tay? Trần Chi Chi siết chặt chiếc bánh bao trong tay. Hồi lâu vẫn không sao trả lời được. Ánh mắt của Chu Đông nhìn cô không hề chớp mắt. Anh không muốn ép buộc cô, nhưng tối hôm qua anh thật sự rất khó chịu, rất khó chấp nhận. Không phải bởi vì cô không chịu lên giường với anh, Mà lúc trước, anh vẫn cho là cô chỉ nhất thời tức giận mới nói chia tay. Sau này bọn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net